Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, người nguyện ý gả cho Tề Duệ sao? Tề Duệ thấy Khải Luân Thành Tú nắm nguyên lực cũng đều thu nhào hướng chính mình là sững sờ. Tình huống gì? Khải Luân Thành Tú đến Tề Duệ phụ cận đối trước ngực của hắn chính là cho mấy quyền. Cho dù có nguyên lực đều không đả thương được Tề Duệ. Huống chi là vô dụng nguyên lực, cho nên Tề Duệ liền đứng tại chỗ để cho nàng đánh này mấy lần. Nữ nhân đều là ưa thích cường giả, bởi vì đánh không lại Tề Duệ cho nên mới sẽ càng thêm ưa thích. Lại có thấy Tề Duệ từ đầu đến cuối đều không có hoàn thủ. Nàng chỉ có nhận thua, bởi vậy lúc này mới mất lý trí vừa tức vừa gấp vừa yêu vừa hận bổ nhào vào Tề Duệ trước mặt đánh. Hắn chút giận. Hết thảy người xem tất cả đều thấy choáng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quyết đấu. Đây là tại tán tỉnh sao? Miệng nó, sẽ không Khải Luân Thành Tú cũng cùng Tề Duệ có một chân đi. Đúng vậy a, làm sao nhìn qua bọn hắn rất thân cận a, thật hâm mộ Tề Duệ a. Xong, lớn van xin Hoa Cung xem ra cũng phải kết cục Duệ. Khóa này van xin hoa bảng đơn giản liền là Tề Duệ đang biểu diễn. Hoàn toàn là một mình hắn sân khấu. Móa, Tề Duệ thật sự là quá hạnh phúc. Có chúc vô song liền đã để cho người ta không ngừng hâm mộ. Hiện tại liền liền tiên nữ Khải Luân Thành Tú cũng là hắn. Đâu chỉ hai người bọn họ. Bên cạnh hắn như hình với bóng còn có một vị siêu cấp đại mỹ nữ linh già đâu. Chà chà. Mỹ nữ như vậy ta chỉ cần đạt được một ngày chết đều nguyện ý. Người ta Tề Duệ độc chiếm ba cái. Ba cái. Ta xem không chỉ. Các ngươi trông mà thèm cọng lông a. Nếu như ta nếu là nữ nhân ta cũng sẽ thích Tề Duệ dạng này. Ta bây giờ mới biết vì cái gì Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú đều là song vũ hồn. Người ý tứ đây đều là Tề Duệ cho đúc luyện. Nhất định phải a. Nếu là Tề Duệ giúp ta đúc luyện đệ nhị vũ hồn, ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Một cô nương nói ra, khán giả nghị luận ầm ĩ. Nắm trên ghế trọng tài gió lạnh linh có thể bị chọc tức. Bởi vì người chung quanh tất cả đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem nàng cầu đáp án. Thành Tú, ngươi đang làm gì? Gió lạnh linh là bạo giống một tiếng. Khải Luân Thành Tú toàn thân run lên. Nàng vừa rồi đại não tạm thời chập mạch mới sẽ làm ra như thế cử động. Bị gió lạnh linh này một cuống họng cho đánh thức. Thầm nghĩ. Hỏng. Nhường sư phó biết. Sư phụ. Thật xin lỗi. Ta đánh không lại Tề Duệ. Khải Luân Thành Tú quỳ gối đài đấu đã nói. Đánh không lại liền đánh không lại. Ngươi bây giờ đang làm gì? Gió lạnh linh tiếp tục quát. Ta. Chấm ngoặc kép. Khải Luân Thành Tú không phản bác được, chỉ là u oán mắt nhìn Tề Duệ, hèn mạt, thật sự là cho ta mất thể diện, dạng này đồ đệ không cần cũng được. Gió lạnh linh nói xong cũng muốn lên đài đấu, Tề Duệ thấy gió lạnh linh toàn thân sát khí, thế là cất giọng nói, Phượng Linh nữ đế, Khải Luân Thành Tú là ta Tề Duệ nữ nhân, người muốn thế nào, Tề Duệ chính miệng thừa nhận. Dưới đài người xem lần nữa sôi trào lên. Oa, quả nhiên là, ai, đồ đần đều đã nhìn ra. Chà chà, cái này sao có thể a? Khải Luân Thành Tú giống như tại van xin hoa bảng mới gặp được Tề Duệ. Nàng làm sao có thể là Tề Duệ nữ nhân? Không biết đi, Khải Luân Thành Tú là hướng bên ngoài bốn châu Bắc Lương Châu tới. Mà Tề Duệ cũng là Bắc Lương Châu lớn lên. Giống bọn hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên kiêu, đã sớm nhận biết có cái gì hiếm lạ. Nói đúng a, có trò hay để nhìn. Cái gì tốt trò vui? Các ngươi không nhìn ra Phượng Linh nữ đế giống như không thích đủ các chủ sao? Nàng khẳng định không đồng ý bọn hắn tại cùng một chỗ. A, nàng dám bổng đánh Uyên Ương sao? Có cái gì không dám? Tề Duệ thế nhưng là thiên tuyển người. Nắm đồ đệ gả cho như thế có thực học thiên kiêu có cái gì không tốt? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tề Duệ không phải chỉ có Trúc Vô Song liền đầy đủ sao? Vì sao lại trước mặt mọi người nói Khải Luân Thành Tú là nữ nhân của hắn? bởi vì lo lắng cho hắn gió lạnh linh hội tức đến nổ phổi tổn thương Khải Luân Thành Tú. Năm đó nàng vì hồn nguyên thánh đan hao tổn tâm cơ. Cuối cùng đạt được về sau đem chính mình giết chết. Như vậy ngoan độc nữ nhân sự tình gì làm không được. Mặc dù hắn không yêu Khải Luân Thành Tú, nhưng cũng không thể nhìn nàng bị phạt. Cho nên lúc này mới lần nữa đứng ra. Cung chủ, đây là chuyện tốt. Ngươi vì cái gì sinh khí? Quân Hạo Nguyên từ trên trời giáng xuống lạnh lùng hỏi gió lạnh linh. Ta sinh khí là nàng cõng ta. Chuyện lớn như vậy ta cái này sư phó thế mà cái gì cũng không biết. Gió lạnh linh sợ nhất người hiện tại liền là Quân Hạo Nguyên. Hắn tại lớn van xin Hoa Cung thậm chí phiếu miểu đại lục đều là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Chính mình cũng là tại hắn phù hộ hạ mới sẽ như thế. Quân Hạo Nguyên cũng đã sớm để cho nàng nhiều cùng tinh diệu ánh sáng tím các thân cận. Bởi vì quan hệ này đến sau này kháng ma đại kế. Quân Hạo Nguyên vẫn rất có cái nhìn đại cục. Dù sao cũng là phiếu miểu đại lục ở bên trên đệ nhất nhân. Tinh chủ xem người vẫn là hết sức chuẩn. Quân Hạo Nguyên ngoại trừ giết chết Tề Duệ bên ngoài thật đúng là không có làm qua cái gì cái khác. Chuyện xấu, cũng chính là vì thế. Tinh chủ mới có thể cho hắn phá hư đan. Nhường Tề Duệ tạm thời đặt ở cừu hận. Bách Lý Thần Hạo tinh chủ liền không có quản. Bởi vì hắn đáng chết. Gió lạnh linh nếu là không có Quân Hạo Nguyên che chở chẳng phải là cái gì. Cho nên nàng mới sẽ như thế kiêng kỵ. Thành Tú, người ưa thích Tề Duệ sao? Quân Hạo Nguyên ước gì Khải Luân Thành Tú có thể gả cho Tề Duệ. Hiện tại tinh diệu ánh sáng tím các như mặt trời ban trưa. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ hắn mới vũ quân còn có hay không tồn tại tất yếu. Bởi vì lần này căn bản là không thu được vài người. Nhưng nếu như Khải Luân Thành Tú có thể gả cho Tề Duệ vậy liền không đồng dạng. Bởi vì lúc trước gió lạnh linh cũng cùng hắn đề cập qua nhường Khải Luân Thành Tú làm lớn van xin. Hoa cung cung chủ, lúc ấy hắn còn không đồng ý. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Nếu như Tề Duệ có thể cưới Khải Luân Thành Tú, hắn liền lập tức để cho nàng làm lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Như thế tại thế nhân trong mắt lớn van xin Hoa Cung cùng tinh diệu ánh sáng tím các liền là một thể. Vậy những người này đi nơi nào cũng không sao. Hạo Nguyên đế quân, ta thích, mặc dù quân Hạo Nguyên đã phá hư kính, nhưng tất cả mọi người vẫn là xưng hô hắn là đế quân. Tại lớn van xin Hoa Cung hắn mặc dù chức vụ gì đều không có. Nhưng so gió lạnh linh nói chuyện càng có phần hơn lượng. Khải Luân Thành Tú biết nếu có Hạo Nguyên đế quân làm chủ. Chính mình hẳn là sẽ không bị sư phụ trách phạt. Cho nên Khải Luân Thành Tú dứt khoát thừa nhận. Không thừa nhận cũng không được a. Liền vừa rồi hành vi của mình ai nhìn không ra. Người nguyện ý gả cho hắn sao? Quân Hạo Nguyên thân thiết hỏi. Ta nguyện ý, Khải Luân Thành Tú lưỡng lự đều không lưỡng lự trả lời. Hiện tại nàng bỗng nhiên không phải như vậy quan tâm lớn van xin Hoa Cung cung chủ vị trí. Bởi vì làm cái tinh diệu ánh sáng tím các chủ phu người thật giống như cũng không tệ. Ha ha ha, quá tốt rồi. Quân Hạo Nguyên nói xong đối gió lạnh linh nói ra. Cung chủ, trước ngươi không phải nói muốn đem cung chủ vị trí truyền cho Thành Tú đi. Không bằng trước mặt người trong thiên hạ tuyên bố đi. Quân Hạo Nguyên đây là trực tiếp nhường gió lạnh linh thoái vị. Bởi vì hắn sớm cũng cảm giác nàng không thích hợp làm cái này lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Gió lạnh linh trong lòng hận thế nhưng mặt ngoài nhưng không có mang ra. Mà là nét mặt tươi cười như hoa tuyên bố nàng đem nắm lớn van xin Hoa Cung cung chủ truyền cho Khải Luân Thành Tú. Về sau nàng hội phụ tá quản lý lớn van xin Hoa Cung. Tề Duệ vì bảo hộ Khải Luân Thành Tú mới sẽ như thế nói. Hiện tại thiên hạ người đều biết nàng là nữ nhân của mình. Tại là phi thường xin lỗi mắt nhìn chúc vô song. Hy vọng nàng có thể hiểu được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.